phía trên môi nàng, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải bởi vì bị hương trấn an trong không khí quấy phá hay không, hay là bầu không khí ôn nhu hai người một chỗ không phải cả một đêm hội nghị chặt chẽ, cũng không phải thương trường ngươi lừa ta gạt, càng không phải hoàng quyền lòng dạ phức tạp, cô thế nhưng cảm thấy bộ dáng Vưu Nhiên cùng chính mình thảo cách nói làm nũng như vậy có điểm đáng yêu. Mục Phỉ sờ soạng không bẹp bẹp nhỏ của Vưu Nhiên một chút, không khỏi nhoẻn miệng cười. Đại nhân, ngài cười nha. Vưu Nhiên chạy nhanh nhân cơ hội gần sát Mục Phỉ. Mục Phỉ lập tức thu hồi ý cười, lạnh giọng lãnh ngữ nói. Bị ngươi chọc cười, vậy có lẽ cũng coi như là bản lĩnh của Vưu Nhiên. Vưu Nhiên vẫn là cảm giác có điểm đắc ý nho nhỏ. Ngươi thật đúng là, Mục Phỉ tiếp trò đùa dai mà ở trên bụng nhỏ của Vưu Nhiên nhéo một chút, sau đó mặt lạnh buông lỏng tay ra. Đại nhân ngươi nhéo ta. Chấm chấm, Vưu Nhiên như là phát vùng đất mới kinh hô ra tiếng, nàng đột nhiên cất cao âm sắc chính là một chút cũng chưa cảm thấy đau, mà là ẩn ẩn hạnh phúc nhỏ. Nhéo có tốt không, có phải thực thoải mái hay không? Vưu Nhiên xốc lên quần áo của mình, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn bình thản, chính mình ở trên bụng nhéo nhéo, trên đó thậm chí còn có nhàn nhạt vệt đỏ của buổi tối. Vui thích, hôm trước, Mục Phỉ cao mày lập tức đem quần áo đối phương kéo xuống tới, chỉ tiểu chó săn không biết xấu hổ sao. Ta giống như có chút gầy, nơi này xúc cảm không tốt lắm, đại nhân thích xúc cảm tốt một chút sao, ta đây về sau ăn nhiều một chút. Vưu Nhiên lầm bầm lầu bầu trên mặt treo tươi cười ngu đần. Mục Phỉ hận không thể đem vật nhỏ cái gì cũng có thể nói ném ngoài cửa sổ đi. Ngươi nói thêm nữa một câu ta liền đem ngươi ném ở ngoài khu rừng. Vưu Nhiên đành phải ngập miệng nhỏ lại, biểu hiện ngoan ngoãn. Mục Phỉ quay đầu, nhìn phía mưa nhỏ lác đác lưa thưa ngoài cửa sổ, nơi này thật đúng là một năm bốn mùa mưa rầm không ngừng, cô đột nhiên cảm thấy Bắc Khu đã đủ lạnh, không nghĩ tới nơi này so với Bắc Khu còn muốn tối tăm rét lạnh, cô rất ít tới nơi đây, chuyện thị sát tập đoàn chi nhánh, cũng chỉ là làm thuộc hạ xuống xem, gần đến rừng là càng lạnh. Những người hoàng gia đó lại thích loại bầu không khí này, áp lực đến làm người không thoải mái. Người muốn ăn cái gì ta giữa chưa có thời gian. Mục Phỉ thình lình mà toát ra một câu như vậy xem như mời đối phương cùng ăn cơm chưa? Vưu Nhiên ngồi ở nghiêng đối diện chỉ chính mình. Đại nhân ngài là đang hỏi ta sao? Trong phòng này còn có người thứ ba sao? Mục Phỉ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn về phía tiểu Vưu Nhiên. Ngài là đang mời ta cùng ăn cơm chưa? Vưu Nhiên hơi hơi mang cười, nói ra trọng điểm. Mục Phỉ biểu tình có chút, tóm lại cô không muốn Vưu Nhiên vạch trần lời mời này của chính mình. Người có muốn ăn, không muốn ăn thì nói coi như không có nghe thấy, vật nhỏ. Vưu Nhiên cầu mà không được, Vưu Nhiên lập tức tròng lên áo ngoài màu xám, nàng nhảy nhót giống như chim nhỏ, bay nhanh chạy tới cửa, một bộ tha thiết chờ đợi đại nhân cùng nàng cùng nhau đi xuống lầu cùng ăn cơm chưa lãng mạn. Đại nhân ta chuẩn bị tốt, Mục Phỉ nhìn đối phương kia mặc cái áo khoác xám có chút không thích hợp, rốt cuộc nhịn không được. Chứng cưỡng bách làm cô dùng ngón tay điểm điểm cổ áo nhếch lên của Vưu Nhiên cùng với một mảng lớn vai lộ ra. Ta vẫn luôn không rõ, cái áo khoác này là của ngươi sao? Vì cái gì không hợp thân như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên nhìn thoáng qua áo khoác trên người có điểm thẹn thùng mà giải thích nói. Kỳ thật, cái quần áo này, nó là... Nàng dương mắt nhìn đến ánh mắt nghiêm khắc của Mục Phỉ ý bảo nàng nói tiếp. Nàng nuốt hạ giọng nói, đành phải thật cẩn thận tiếp tục nói xong. Là của bác sĩ Kiêu Lý. Thân thể nàng khi đó hồi phục tốt liền cùng bác sĩ Kiêu Lý lấy tình mong cầu đối phương nói cho chính mình chỗ đại nhân đi cùng với, nàng còn mượn áo khoác màu xám của bác sĩ từ Kiêu Lý chạy đi còn có một bộ giấy thông hành. Tuy rằng Kiêu Lý ngay từ đầu không muốn, nhưng đối phương bẻ. Súng máy, không tắc của mình, đơn giản liền cho nàng, Kiêu Lý nói nếu có bất luận cái gì tổn thất gì hắn đều ghi trên đầu Mục Phỉ, đến lúc đó giấy tờ trực tiếp gửi đến trên cửa Mục Phủ cùng nhau trả tiền. Vưu Nhiên tạm thời quyết định không nói cho đại nhân cái giao dịch này. Bằng không, da nàng phỏng chừng sẽ bị đại nhân lột luôn. Ngươi mặc áo nam nhân khác chạy tới chỗ ta. Chấm, Mục Phỉ xem như minh bạch vì cái gì áo khoác này của Vưu Nhiên không hợp thân như vậy, nguyên lai là nam, vẫn là đồ của nam nhân khác. Cô liền chính mình cũng không phát hiện trong giọng nói ẩn ẩn vị toan. Vưu Nhiên kéo ra áo khoác này trên dưới nhìn, bác sĩ Kiêu Lý nói đây là áo khoác mới của hắn, một lần cũng chưa có mặc qua, lúc ấy còn luyến tiếc cho chính mình tròng lên đây. Đại nhân, ta lúc ấy cũng là muốn sớm một chút tới tìm ngài, cho nên liền không. Chủ yếu là muốn gạt dinh thự tới tìm ngài, hơn nữa bác sĩ Kiêu Lý nói cái này là đồ mới, bác sĩ chưa có mặc qua. Vưu Nhiên nghĩ khả năng phạm vào thói ở sạch của đại nhân, nàng nhanh chân làm sáng trọng điểm một chút. Mục Phỉ mang lên bao tay cùng với mũ, đi đến lỗ tai gục xuống của Vưu Nhiên, duỗi tay vuốt phẳng cổ áo đối phương đang gấp lại, có chút ngoài cười nhưng trong không cười từng câu từng chữ nói. Lần sau không cho như vậy, đã biết lần sau khẳng định không như vậy. Vưu Nhiên kỳ thật không rõ lắm theo như lời Mục Phỉ đại nhân như vậy là chỉ không thể mặc quần áo những người khác hay là không thể lỗ mãng hấp tấp chạy tấp tới tìm cô, Vưu Nhiên cảm thấy cả hai đều phải. Mà thực hiển nhiên, nơi Mục Phỉ đến trước cũng không phải cái gọi là nơi cùng ăn cơm chứ. Vưu Nhiên nhìn trung tâm thương mại cao cấp cao ngất trong mây trước mắt có điểm nghi hoặc đại nhân là muốn mang nàng tới cửa hàng xa xỉ ăn cơm chứ. Mục Phỉ liếc liếc tiểu chó săn có chút nghi hoặc lại thấp mắt thấy kiện áo khoác nam trên người đối phương, cái gì cũng chưa nói, thẳng tiến vào trong. Đạo Lôi chạy nhanh dùng ánh mắt ý bảo Vưu Nhiên đuổi theo. Các nàng mới vừa tiến vào bên trong trung tâm, tất cả nhân viên bên trong đều trình tư thái cung kính 90 độ nghênh đón vị cấp cao tập đoàn. Người phụ trách trung tâm càng là đích thân tới nơi, trực tiếp chạy tới cung nghênh đồng sự đột nhiên đến. Kiểm tra, chi nhánh tập đoàn, đột nhiên đột kích như vậy, sợ tới mức mọi người sẵn sàng ra trận đón quân địch. Nữ sĩ một thân đồ đen nón đen cao gầy nhìn thoáng qua người phụ trách trung tâm, ở lúc đối phương dục muốn mở miệng cung nghênh lời khách sáo, vươn tay bày tư thế tay ý bảo đối phương đừng nói lời dư thừa. Đã điện thoại thông báo ngươi, Mục Phỉ nói, đúng vậy, đồng sự, đã phân phó chuẩn bị tốt. Người phụ trách tất cung tất kính trả lời. Mục Phỉ gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Vưu Nhiên phía sau còn không rõ trạng thái tình huống, sau đó tháo xuống bao tay, đi thẳng phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Nhiên cũng nghĩ theo sau, chỉ không bao xa, nàng bị người phụ tây trang giày da ngăn cản lại dưới, thân thiết dẫn đường. Vị tiểu thư này, thỉnh ngài cùng ta đi, Vưu Nhiên có điểm nghi hoặc, ta sao, người phụ trách bên cạnh nữ trưởng cửa hàng đã muốn chạy tới một bên, cung kính gật đầu tỏ vẻ mời nàng đi theo chính mình. Vưu Nhiên đành phải đi theo, đi đến trong cửa hàng cực kỳ cao cấp này. Vưu Nhiên nhìn đông đảo nhân viên cửa hàng tự mình vì nàng chọn lựa phối hợp trang phục giày cùng bao tay còn có lượng lệ châu báu. Hoảng đến đôi mắt nàng đều thẳng, nàng vẫn là chưa bao giờ thấy gần nhiều phụ kiên bắt mắt hoa lệ như vậy. Rực rỡ muôn màu thập phần xa hoa, Vưu Nhiên thu hồi đầu nhìn thoáng qua đại nhân của nàng, Mục Phỉ đang yêu nhã mà dựa ở trên sofa da quý giá đẹp đẽ khí chất toàn bộ mở ra. Vưu Nhiên đột nhiên cảm thấy đại nhân của nàng giờ phút này rất khí phách, nàng nhìn đến ngây người, cuối cùng bị nữ cửa hàng trưởng đẩy tiến vào phòng thay đồ thử quần áo, phối hợp một thân. Nàng chậm gì gì mà che lại bả vai bị lộ ở trang phục váy dài, đi ra. Giống như, có lộ chút chút như vậy. Mục Phỉ là dương mắt nhìn đến vẻ mặt tiểu chó săn này thẹn thùng đem chính mình hiện ra ở trước mặt cô, lập tức bị kinh diễm tới rồi. Vưu Nhiên trang điểm lên, tựa hồ xác thật rất ra trò. Không thể không nói ánh mắt cửa hàng trưởng thật tốt, phối hợp cũng phi thường tốt, đem dáng người hoàn mỹ của Vưu Nhiên hiện ra cực hạn, gợi cảm mang theo chút nghịch ngợm nhỏ. Vưu vật, nhân gian, đại khái chính là hình dung ra phần câu người chưa tình lộ ra là tiểu yêu tinh. Vưu vật, vật hiếm có thường chỉ người con gái xinh đẹp cực phẩm, tuyệt phẩm nhất trong muôn vật ở trên đời. Chỉ không cần, cô cũng không hy vọng tiểu chó săn của cô lộ ra quá nhiều bị người khác thấy. Mục Phỉ lạnh mặt bày tay, ý bảo bộ này không được. Vưu Nhiên như chút được gánh nặng chạy nhanh chui vào phòng thử đồ thay một bộ khác. Vưu Nhiên sau khi thử 4 bộ, rốt cuộc được ánh mắt vô cùng bắt bẻ lại thập phần để ý chi tiết. Mục Phỉ đại nhân tán thành, Vưu Nhiên mặc trang phục mới một thân hiện ra ở trước mặt Mục Phỉ, nữ chủ nhân Mục Phủ khó được lộ ra ý cười tương đối vừa lòng. Vưu Nhiên bởi vì mặc một thân quần áo mới, mang chút giày cao gót, hơn nữa bị bắt trang điểm một phen, làm cả người nàng đều có vẻ càng thêm xinh đẹp hút tình. Bị chuyên viên trang điểm bôi lên môi mỏng màu đỏ, sau đó có điểm thẹn thùng mà nhìn Mục Phỉ đại nhân ngồi ở chỗ kia. Đại nhân, ta xinh đẹp không? Mục Phỉ đứng lên, mở ra hai bên tóc Vưu Nhiên bị cuốn lên. So với quần áo rách nát khi này lại tốt hơn nhiều. Trên mặt Vưu Nhiên phấn phác phác toát ra đỏ ửng, tiếng nói Mục Phỉ chui vào màng tai nàng, khoảng cách các nàng lại thân cận quá, nếu không phải chung quanh còn có nhân viên cửa hàng ở đây, nàng đều sẽ cho rằng đại nhân đây là muốn hôn nàng. Đại nhân, vậy áo của bác sĩ Kiêu làm sao bây giờ? Vưu Nhiên nghĩ đến cái đại nhân gọi là quần áo rách nát, kỳ thật cũng thập phần sang quý, giá tiền ghi trên tác của áo khoác của bác sĩ Kiêu Lý kia thật sự là muốn rất nhiều tháng lương của nàng đây. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, cảm giác tiểu chó săn mình là đang hỏi vô nghĩa. Thiêu hủy thì tốt rồi, áo khoác mới tinh cứ như vậy thiêu hủy. Vưu Nhiên khắc sâu cảm nhận được địch ý Mục Phỉ đối với Kiêu Lý thật sâu, cho nên nàng thức thời mà không hề nhiều lời một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Phỉ nhìn một vòng trang phục khác, sau đó chọn lựa thật nhiều món, làm cửa hàng trưởng nhất nhất nhớ kỹ, đóng gói toàn bộ thật tốt đưa đến khách sạn. Tiểu chó săn của cô không cần mặc quần áo người khác, vĩnh viễn đều không cần. Muốn mặc cũng nên là của cô mua, phải là cô. Không thể có bất luận sơ hở gì, đưa đến khách sạn phất khắc lớn, ánh mắt ngươi thật tốt, ta sẽ đề nghị thăng chức cho ngươi. Mục Phỉ cười cùng vị này nữ cửa hàng trưởng có chút năng lực nói, đối phương kích động mà liên tục khom lưng, sau đó nhớ kỹ toàn bộ yêu cầu vị đại lão đột nhiên hàng không thị sát tập đoàn. Vưu Nhiên kinh tủng mà nhìn nhân viên khác cửa hàng chỉnh tề có trình tự mà bắt đầu đóng gói những cái đó được Mục Phỉ đại nhân chọn lựa ra tới, giá cả bài trên những món đó không đếm được nhiều ít linh làm nàng nhịn không được nuốt hạ giọng nói. Nàng có chút mất tự nhiên mà sờ sờ mặt dây chuyền vàng nhỏ thủ công trên cổ. Đây cũng là quà đại nhân đưa cho nàng phối hợp với trang phục. Nàng đều có thể cảm nhận được ở trung tâm to như vậy cơ hồ tất cả mọi người cố ý vô tình hướng nàng đưa ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Thậm chí còn có người dùng ánh mắt ái muội qua lại nhìn nàng cùng Mục Phỉ đại nhân, đại khái ý tứ không cần đoán đều có thể nghĩ đến nàng hẳn là bị ngộ nhận là tình nhân của Mục Phỉ đại nhân rồi. Còn đi tốt sao, thình lình Mục Phỉ chọn lựa xong quần áo đi đến chính buông xuống mí mắt trong lòng không biết tính toán cái gì tính toán vưu vật nhân gian bên cạnh, nhìn giày cao gót nhỏ mấy cm dưới chân đối phương dưới chân hỏi. Vưu Nhiên cười một cái, sau đó ngượng ngùng gật gật đầu tuy rằng chưa bao giờ mang giày cao hơn 3 phân, nhưng vẫn là có thể thoải mái khống chế được. Ngay sau đó, liền ở nàng mới vừa nói xong hết sức trên vai bị phủ thêm một kiện áo choàng ra ở trên được khấu hạt bị Mục Phỉ đè xuống, sau đó mới buông ra. Bên ngoài so với trung tâm thương mại lạnh hơn, Vưu Nhiên vẫn là mặc nhiều chút mới được, cô lại không hy vọng tiểu chó săn bị đông lạnh. Về sau đừng lại làm ta nhìn đến người mặc quần áo người khác, đã hiểu sao? Còn người Mục Phỉ tối tăm nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ của Vưu Nhiên, sau đó ánh mắt đảo qua những cái túi đang ở đóng gói tay không đếm được. Chỗ này đủ cho ngươi mặc mấy mùa. Vưu Nhiên ngây người mà nghe đại nhân ra lệnh như thế, nàng có chút thụ sủng nhược kinh nắm chặt áo choàng da mềm mại kia, nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Gương mặt nàng ở nhiệt khí trong trung tâm chảy xuống vẫn luôn ở trạng thái nóng lên, trái tim bùm bùm thẳng nhảy, nàng điên cuồng chớp chớp mắt chạy nhanh đi theo phía sau Mục Phỉ. Đại nhân bá đạo như vậy thật sự làm cho nàng động tâm, cách chương.